Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921. Chương 921. Xuất hiện tân đại đế. Chuyện này không riêng gì đám người biết, Tinh Thẩm cũng là biết đến. Dù sao, trên trán vết thương kia là thế nào đến, mới vừa rồi là như thế nào bị công kích, cái kia đạo ngân sắc trong công kích đến cùng ẩn chứa bộ dáng gì năng lượng, chỉ có Tinh Thẩm rõ ràng nhất. Có thể dù vậy, cho dù là biết, cái này tiếp theo, tại đánh, chính mình là một chữ, chết. Có thể, cho dù là dạng này, Tinh Thẩm cũng phải toàn lực ứng phó. Chết có thể nhất định không thể chết quá uất ức. Cho nên, khi nhìn đến Hồng Mông Đại Đế toàn thân sáng lên ngân sắc quang mang về sau, Tinh Thẩm cũng là cắn răng, lại lần nữa chuẩn bị nghênh địch. Ngay tại song phương chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, lập tức đám người coi là liền muốn nhìn thấy Tinh Thẩm đầu người rơi xuống. Sau đó tại liên tưởng đến đám người về sau vận mệnh lúc, Hồng Mông Đại Đế cùng Tinh Thẩm đều trong cùng một lúc dừng tay lại bên trong động tác, không có công kích. Theo về sau, hai người kia đều là một mặt ngoài ý muốn nhìn qua một cái phương hướng. Mà còn có một động tác này, chính là tại Bạch Sách bên cạnh Hồng Sùng. Lúc này Hồng Sùng cũng là nhíu mày nhìn qua một cái phương hướng. Có thể trừ ba người này, hoặc là nói cái này ba cái đế vũ linh bên ngoài, những người khác liền không có cái gì động tác. Những người khác cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, bao quát Hồng Mông Đại Đế những tướng lãnh kia. Hiện tại Hồng Mông Đại Đế những tướng lãnh kia cũng là hoàn toàn không biết Hồng Mông Đại Đế vì cái gì ngừng tay, vì cái gì lại nhìn về phía kia một cái phương hướng. Cái này là thế nào rồi? Ra cái đại sự gì sao? Bạch Sách cũng không biết, chỉ là hướng phía Hồng Sùng, còn có Tinh Thẩm, Hồng Mông Đại Đế nhìn phương hướng nhìn lại, Bạch Sách cái gì cũng nhìn không thấy. Bởi vì Bạch Sách hiện tại là tại trước đó Hồng Mông Đại Đế cùng vị nào giới chủ dung hợp sáng tạo bên trong hố to. Bạch Sách cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không biết đám người này đang nhìn cái gì. Bất quá, Bạch Sách tại lăng sau khi đột nhiên suy nghĩ đến chút gì. Hả? Cái hướng kia cũng không có cái gì đặc biệt. Những thứ đồ khác, trước đó bảo vật cái gì là giấu ở Man Hoang Thành phía dưới trong bảo khố. Bất quá, hiện tại đến xem, những cái kia bảo vật hẳn là bị kia Man Hoang giới giới chủ cho dùng. Nếu không, cái này Hồng Mông Đại Đế cùng Man Hoang giới giới chủ dung hợp cũng không hội dễ dàng như vậy. Có thể nói, nơi này cũng chính là Man Hoang Thành nơi này tụ tập hết thảy đồ tốt, những địa phương khác lông cũng không có, dù sao liền là trọng yếu đồ vật đồng dạng cũng không có. Có thể, trừ trọng yếu đồ vật, ngược lại là có một dạng đồ vật thì là ở bên ngoài. Đương nhiên, chính xác đến nói cũng không phải một vật mà là một người, kia liền là Nguyên Câu. Nguyên Câu lại lần nữa trước đó cũng không có tỉnh lại. Cứ việc lúc ấy những người kia nói xong Nguyên Câu sắp tỉnh lại, nhưng là tại hôm qua Nguyên Câu vẫn là không có một điểm mảy may muốn tỉnh lại ý tứ. Như vậy, liền không thể đem Nguyên Câu lưu tại Man Hoang Thành. Dù sao, Man Hoang Thành nơi này lập tức liền muốn đại chiến. Nguyên Câu tỉnh không đến, liền không có một điểm sức chiến đấu. Vạn nhất đến lúc có Hồng Mông Đại Đế các tướng lĩnh tấn công vào tới, nhìn thấy kia bất tỉnh Nguyên Câu, đó không phải là nhất đao bị giải quyết nha. Cho nên, vì để tránh cho dạng này, cũng chỉ phải trước tiên đem Nguyên Câu cho rời đi ra ngoài. Cũng không có rời đi bao xa, liền là Man Hoang Thành chung quanh một tòa thành nhỏ, đêm qua cho tiễn đi. Tiễn đi cũng chính là 4-5 tiếng đi, mà bây giờ mặc kệ là Hồng Sùng còn là Tinh Thẩm, Hồng Mông Đại Đế, nhìn phương hướng, đều là nguyên câu vị trí. Đám người này nhìn ở đâu làm cái gì? Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, liền nhìn qua một bên Hồng Sùng nhíu mày nói, như thế nào rồi? Ngươi nhóm đang nhìn cái gì? Hồng Sùng sửng sốt một chút về sau, theo về sau, liền cũng là trực tiếp quay đầu, nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua Bạch Sách có chút kinh ngạc nói, giống như, lại xuất hiện một cái đế vũ linh. Hả? Lại xuất hiện một cái đế vũ linh? Này làm sao hội đâu? Cái này cả cái Bắc Lam vực, từ xưa đến nay, từ trước đó đến bây giờ, mấy chục vạn năm bên trong, tính đến tinh thẩm, cũng chính là bốn vị đế vũ linh mà thôi. Bốn vị này đế vũ linh, hắn bên trong một vị, Bắc Lam đại đế, tại trước đó thời điểm, đã chết mất, bị Bạch Sách giết chết, mà còn thừa lại ba vị đế vũ linh, một cái không rơi, toàn bộ đều ở nơi này, làm sao lại xuất hiện một cái đế vũ linh đâu? Chẳng lẽ là Bắc Lam đại đế, lúc ấy cũng chưa chết, cho nên, hiện tại, một lần nữa phục sinh rồi. Bạch Sách suy nghĩ một chút, giống như không đúng lắm, bởi vì lúc ấy kia Bắc Lam đại đế, đúng là bị một quyền của mình đánh cặn bã đều không còn sót lại. Bắc Lam đại đế là tuyệt đối không có khả năng phục sinh. Cho nên, nói cách khác, là một vị tân đại đế. Tân đế vũ linh, kia, rốt cuộc là người nào? Tại nói, hiện tại cái này đế vũ linh, như thế nào liền cùng sủi cảo đồng dạng đâu? Một cái tiếp một cái xuất hiện. Cái này trước đó mấy vạn năm đều nhìn không thấy một cái. Cái này thiên một ngày, liên tiếp xuất hiện cái này nhiều. Chỉ bất quá, cái này vị tân đế vũ linh. Bạch Sách đang suy nghĩ sau khi, một giây lát ở giữa, liền nghĩ đến một người mặt. Người kia là ai? Bạch Sách vừa rồi đã nói qua. Liền là nguyên câu, bây giờ suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ... cái này tân đế vũ linh, cái này tân đế vũ linh, sẽ không phải là nguyên câu a? Ngay tại Bạch Sách nghĩ thời điểm, kia đứng tại Bạch Sách bên cạnh Hồng Sùng, thì là đột nhiên quay đầu, nhìn qua Bạch Sách, một mặt cả kinh nói, ngươi người bạn kia, có phải là trước đó liền đi nơi đó rồi? Quả nhiên, Hồng Sùng cùng Bạch Sách nghĩ là giống nhau như đúc. Hiện tại, Hồng Sùng nghĩ cũng là nguyên câu, chỉ bất quá, nguyên câu biết sao, nguyên câu hội là đế vũ linh sao? Trước đó, Hồng Sùng nói kia một trận, mặc dù nói, Bạch Sách nghe không hiểu, lại là cái gì về sau sẽ không trở thành đế vũ linh? Lại là cái gì đế tâm không có, những này loạn thất bát tao, mặc dù nói, Bạch Sách nghe không hiểu, nhưng là, Bạch Sách minh bạch. Hồng Sùng ý tứ liền nói là, không có người sẽ trở thành đế vũ linh, nhưng là, hiện tại đến xem, nguyên câu là thế nào thành vì đế vũ linh đây này. Bất quá, nguyên câu từ trước đó liền cổ quái vô cùng, nếu là nói, nguyên câu thành vì đế vũ linh, giống như cũng không có cái gì chỗ không đúng, dù sao, trước đó nguyên câu cổ quái như vậy, mà lại... trước đó đại gia cũng đều nói, nguyên câu tại đột phá, mà trước đó nguyên câu tại lĩnh ngộ xong thánh tính về sau. Liền tấn thăng cửu tinh tổ vũ linh, cái này tại đi lên trên, trừ đỉnh phong tổ vũ linh, có thể là chỉ còn lại đế vũ linh. Cho nên, là nguyên câu sao? Có thể đến cùng có phải hay không nguyên câu? Một hồi liền biết, bởi vì, tại một giây sau. Hồng Sùng liền lập tức nói, đến, đã tại hướng nơi này đến, cái này vị tân đế vũ linh, tại nguyên câu lời nói xong về sau, còn không có nửa giây chung thời gian, đột nhiên, đám người trên không, xuất hiện một vệt kim quang lòe lòe quang mang, cái này quang mang, đám người thật đúng là quá quen thuộc, trước đó tinh thẩm, cùng Hồng Mông đại đế thân quang mang. Liền là hào quang màu vàng ống này, cũng chính là đại biểu cho đế vũ linh quang mang. Theo về sau, đạo tia sáng này, cũng là từ từ tiêu tán. Làm quang mang tiêu tán về sau, quang mang này người ở bên trong cũng lộ ra. Bạch Sách khi nhìn đến cái này người, sửng sốt một chút về sau, nuốt ngụm nước bọt. Cái này người, quả nhiên là nguyên câu. Tân đại đế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.